Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2382, chương 2383, địch nhân vốn có tái hiện. Huynh đệ, ba người này phải, chấm ngoặc kép, nhìn xem Thanh Lâm vẻ mặt bộ dáng giật mình, ba đại khô lâu chi vương, đều là rất cảm thấy quái dị, khi bọn hắn trong ấn tượng. Thanh Lâm vẫn luôn là một cái không màng danh lợi, tự tin người trẻ tuổi. Hắn tựa hồ đối với bất cứ chuyện gì, đều là tràn đầy nắm chắc thắng lợi trong tay. Lại tựa hồ là bất cứ chuyện gì, đều không thể lại để cho hắn có chỗ động dung. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm lại là giật mình như vậy. Khó như vậy dùng tin, cái này lại để cho ba đại khô lâu chi vương đô là cảm thấy. Cái kia trong tấm hình sinh ra hiện ba đạo thân ảnh. Tất nhiên là cực kỳ cường đại thế hệ. Là Thanh Lâm đối thủ một mất một còn. Huynh đệ ngươi cứ yên tâm. Mặc kệ ba người này là ai. Chỉ cần một câu nói của ngươi. Ba người chúng ta. Tùy thì có thể ra tay với bọn họ. Đưa bọn chúng tiếp dẫn tới đây tử vong thế giới. Sở Giang Vương tính cách cảnh trực. Tánh khí táo bạo. Xem xét ra không đúng, chợt tự chịu tỏ thái độ, nguyện ý thay Thanh Lâm ra tay, đối phó ba người kia. Đây cũng là Thanh Lâm cùng ba đại khô lâu chi vương quan hệ tâm đầu ý hợp. Đổi lại một người khác, Sở Giang Vương đều khó có khả năng như thế đối đãi. Đúng vậy, A huynh đệ, việc này căn bản không có có cái gì mà không được. Ta xem ba người kia. Như trước tại tứ cấp bản đồ thiên, dùng ta và ba người chi lực, quét ngang tứ cấp bản đồ thiên cũng không thành vấn đề. Há lại sẽ sợ bọn hắn, huynh đệ ngươi từng giúp chúng ta đoạt lại tử giới, đại ân đại đức, chúng ta suốt đời khó quên, ngươi tự nói muốn làm như thế nào a? Chúng ta bây giờ tự có thể dẫn đầu tử giới sinh linh xuất động, giúp ngươi quét ngang hết thảy si mị võng lượng. Cái này một cái chớp mắt, Tần Nghiễm Vương cùng Tống Đế Vương cũng là ngữ khí tràn ngập phóng khoáng mở miệng. Nguyện ý trợ Thanh Lâm giúp một tay, ba đại khô lâu chi vương, hoàn toàn bề ngoài hiện ra một loại hiếu chiến. Chiến ý dâng cao, làm như đã chuẩn bị kỹ càng, muốn xâm lấn tứ cấp bản đồ thiên. Thế nhưng mà không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì như thế nào tỏ thái độ. Thanh Lâm lại thủy chung trao mày, vẻ mặt như có điều suy nghĩ bộ dạng. Ba người bọn họ, rõ ràng chưa chết. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm vô ý thức mở miệng, nói ra như cũ là tràn đầy khó có thể tin. Ba người bọn họ, rõ ràng chưa chết. Khi đó bọn hắn, bất quá thánh vực thần hoàng cảnh, so với ta, đều kém khá xa. Thế nhưng mà một cái động thiên. Tuy nói là bị đánh phế động thiên sụp đổ, bọn hắn rõ ràng cũng không chết. Một cái đại động thiên băng diệt, bọn hắn rõ ràng tất cả đều còn sống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm lại là một hồi ngược lại rút hơi lạnh. Vẫn như cũ là khó như vậy dùng tin. Ở đằng kia dạng hẳn phải chết, không thể nghi ngờ cục dưới mặt. Ba người rõ ràng còn sống. Cái này một cái chớp mắt. Theo Thanh Lâm nhận ra ba người, trí nhớ cũng là như là thủy triều đánh úp lại, đó là rất nhiều năm trước kia. Thanh Lâm dẫn đầu Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng bọn hắn, cùng đi tham dự tam cấp bản đồ thiên một lần thí luyện. Thí luyện địa điểm, tuyển tại một mảnh động thiên phế tích bên trong tiến hành. Ở đằng kia một hồi thí luyện bên trong, Thanh Lâm quá quan trảm tướng. Cuối cùng nhất đã nhận được thí luyện lớn nhất tạo hóa thực thế giới thạch. Cái kia một hồi thí luyện, Thanh Lâm cũng là đại sát tứ phương, đem chọn cái tam cấp bản đồ thiên một đời tuổi trẻ kiệt xuất nhân kiệt. Cơ hồ giết hết, thế nhưng mà mãi cho đến cuối cùng, cũng còn có ba đại nhân kiệt, chưa từng có chỗ tổn thương. Ba người này phân biệt là Tô Sầm, Tô Mạch cùng Huyết Thần. Ba người là tranh giành thực thế giới thạch, còn đối với Thanh Lâm tiến hành vây công. Thanh Lâm lại bởi vì Quý Uyển Linh quan hệ của bọn hắn, khó tránh khỏi phân thần. Bất quá đến cuối cùng trước mắt, Tô Mạch đột nhiên lâm trận đào ngũ, dùng bí bảo Sơn Hà Đồ ngăn trở Tô Sầm cùng huyết thần, lại để cho Thanh Lâm bọn người thuận lợi ly khai. Nhưng là Tô Sầm, Tô Mạch cùng huyết thần lại ở lại một mảnh kia động thiên phế tích bên trong. Theo cái kia động thiên phế tích cùng một chỗ băng diệt, chuyện này đã là một kiện cực kỳ xa xôi sự tình. Thời điểm Thanh Lâm bởi vì bị người hiểu lầm là chém giết tất cả mọi người kiệt mà lọt vào vây công, đuổi giết, về sau Thanh Lâm cường thế phản kích, rốt cục giải quyết sở hữu tất cả địch nhân. Tại Thanh Lâm quan niệm ở bên trong, Tô Sầm, Tô Mạch cùng huyết thần ba người vô luận như thế nào cũng là không sống. Ba người mặc dù là nhân kiệt, cũng đều là thực lực không tầm thường, nhưng này dù sao cũng là một mảnh động thiên băng diệt, chỗ sinh ra hủy diệt chi lực đủ lại để cho bất luận cái gì thánh vực thần hoàng lập tức mất mạng. Theo thời gian trôi qua, Thanh Lâm cũng thời gian dần qua đem chuyện này quên lãng. Tô Sầm, Tô Mạch cùng huyết thần ba người cũng đã trở thành một mảnh xem qua mây khói, đã trở thành Thanh Lâm phát triển trên đường đá kê chân, bị hắn xem nhẹ. Thế nhưng mà thật không ngờ, bọn hắn rõ ràng còn sống. Theo cái kia một vài bước trong tấm hình, Thanh Lâm đã hoàn toàn nhận ra ba người, đúng là bọn hắn mang đi Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng cùng Thanh Thiền bọn hắn. Cái này lại để cho Thanh Lâm như thế nào không là cảm giác đến giật mình. Ba cái đã bị vững tin tử vong người, liền hắn hồn đèn đều vỡ vụn rồi. Rõ ràng tái hiện tại tứ cấp bản đồ thiên, đứng tại tam sinh bên cạnh ao, Thanh Lâm là trao mày, trầm tư suy nghĩ, cũng là muốn không quá ba người đến tột cùng là như thế nào sống sót. Mà lại tam cấp bản đồ thiên, đã thành động thiên lao lung, chúa tể đại cảnh cường giả, cũng không thể đã đi ra, ba người lại là như thế nào đi vào cái này tứ cấp bản đồ thiên. Theo bọn hắn đối với Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng bọn người ra tay thời gian đến suy tính, ba người tới tứ cấp bản đồ thiên thời gian tựa hồ so Thanh Lâm còn muốn sớm. Bọn hắn đến tột cùng là như thế nào làm được đây hết thảy? Một loạt nghi vấn liên tiếp xuất hiện tại Thanh Lâm trong lòng, lại để cho hắn mày nhíu lại chặt hơn, hoàn toàn vặn trở thành một cái phiền phức khó chịu, khó có thể hiểu rõ sự tình chân tướng. Hẳn là chính là vì một mảnh kia động thiên phế tích băng diệt, trong lúc vô tình mở ra đi thông cái này tứ cấp bản đồ thiên thiên đường, lại để cho ba người tìm được cơ hội chạy trốn tới nơi đây. Cái kia một hồi thí luyện phát sinh thời điểm, tam cấp bản đồ thiên còn chưa từng đại biến, còn chưa từng phong thiên, một cái động thiên băng diệt là có khả năng mở ra ra con đường thông thiên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm tâm niệm điện thiểm. Một đoạn thời gian rất dài về sau, vừa rồi đối với chuyện đã có đại khái kết luận. Bất quá cho dù như thế, hắn cũng hay là tránh không được chịu giật mình. Ba người rõ ràng ở đằng kia một hồi đại băng diệt bên trong còn sống, đây là Thanh Lâm đều chưa chắc có thể làm được sự tình. Bởi vậy, cũng có thể đủ thấy Tô Mạch, Tô Sầm cùng huyết thần và ba người xuất chúng, không quản các ngươi là như thế nào sống sót, dám đối với ta Thanh Lâm người bên cạnh động tay, các ngươi tự đáng đời khó thoát khỏi cái chết. Vợ của ta nhi, thân nhân, bằng hữu, cũng là các ngươi có thể nhúng chàm. Kế tiếp, Thanh Lâm sắc mặt trầm xuống, nói chuyện ngữ khí cũng là lập tức trở nên lạnh lùng như băng, lạnh như băng và dày đặc sát cơ, lập tức đã tràn ngập cho hắn quanh thân. Thanh Lâm tuy nhiên giật mình cùng ngoài ý muốn, nhưng lại phẫn nộ tới cực điểm. Hắn nhớ rõ tinh tường, ở đằng kia một hồi thí luyện ở bên trong, Tô Mạch tựu từng ra tay với Quý Uyển Linh, không nghĩ tới thời gian dài như vậy đi qua, hắn thủ ra tay trước đối tượng rõ ràng còn là Quý Uyển Linh bọn hắn. Cầu không đổi được đớp cứt, ta không quản các ngươi ba người đã trải qua cái gì. Chờ ta trở về, các ngươi đều muốn khó thoát khỏi cái chết. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại là một tiếng quát khẽ, ngữ khí chi lạnh như băng, lại để cho hắn bên người ba đại khô lâu chi vương đều là không khỏi chịu thẳng dùng mình. Trong lúc nhất thời, ba đại khô lâu chi vương đô là thận trọng nhìn xem Thanh Lâm, có một loại đại khí cũng không dám nhiều ra một chút cảm giác. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, một tiếng chấn động đột ngột tự Thanh Lâm cùng ba đại khô lâu chi vương bên người cái kia tam sinh ao ở bên trong truyền ra. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kSOA/nối/KY/nối/CSI/nối/MON/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.